Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 645 nhìn lén. Ôn Nhu đem đầu xa cái ở Lê Mộc Mộc trên đầu. Hắn cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, có lưu luyến tình thâm, Lê Mộc Mộc, ngươi là ta đẹp nhất tân nương, Lê Mộc Mộc kinh ngạc. Hắn nghĩ tới quân dục phục đầu, cách thuần trắng đầu xa, nhẹ nhàng hôn lên Lê Mộc Mộc môi. Giờ khắc này ngay cả không khí đều là ấm, bọn họ lại lần nữa gắt gao ôm ở bên nhau, trong thiên địa hết thảy phảng phất đều không tồn tại, dường như chỉ còn lại có ôm nhau hai người. Giờ khắc này bọn họ tâm giúp vào cùng nhau. Lúc này hoa viên một viên đại thụ mặt sau toát ra một viên lông xù xù đầu tới, tiếp theo lại toát ra đệ nhị viên đầu nhỏ, sau đó là đệ tam cái đầu. Ma ma, tiểu thúc thúc vì cái gì cùng Mộc Mộc a di ôm nhau a? Ni Bảo chớp đôi mắt khó hiểu hỏi. Bởi vì tiểu thúc thúc cùng Mộc Mộc a di yêu nhau. Lan Đóa Đóa một bên trộm ngắm bên kia động tĩnh, một bên nhỏ giọng mà giải thích nói, kia cái gì là yêu nhau đâu. Lan Đóa Đóa nghẹn lời, loại này thâm ảo vấn đề đừng hỏi nàng. Mama, vì cái gì Mộc Mộc a di khóc niết, chẳng lẽ là tiểu thúc thúc khi dễ nàng mị? Ni Bảo tiếp tục hỏi, kia kêu cao hứng nước mắt. Đại Bảo nghiêm trang nói, cao hứng thời điểm cũng sẽ lưu nước mắt sao? Ni Bảo mơ hồ, mama, ta nhìn đến tiểu thúc thúc thân Mộc Mộc a di đâu? Ni Bảo tiếp tục nói, Lan Đóa Đóa đang chuẩn bị nói một câu không phù hợp với trẻ em, kết quả chịu không nổi muội muội lải nhải, Đại Bảo đầu tiên lên tiếng, hừ, ta còn nhìn đến Phong Lạc Trần thân ngươi đâu. Lan Đóa Đóa ngoặc kép, nhi tạp cái này ngạnh là không qua được sao? Cái này Ni Bảo cũng an tĩnh xuống dưới, Phong Lạc Trần luôn là trộm thân nàng hảo chán ghét, liền ở bọn họ chính nhìn lén ở cao hứng khi bên kia truyền đến một đạo sâu kín thanh âm, đại tẩu, náo nhiệt xem đủ rồi, cũng nên ra tới đi. Lan Đóa Đóa trái tim nhỏ một lộp bộp, ai nha, bị phát hiện, như vậy nàng là nên đi ra ngoài đâu, vẫn là nên đi ra ngoài đâu. Hai cái tiểu bảo bối nhưng chưa cho nàng nhiều như vậy thời gian suy nghĩ vấn đề này. Nghe được tiểu thúc thúc triệu hoán, phi thường tự giác chạy đi ra ngoài. Tiểu thúc thúc, chúng ta cùng mama ở bên kia đâu, có trốn đến hảo hảo nga, ngươi như thế nào sẽ thấy đâu. Ni Bảo chỉ vào cách đó không xa một viên đại thụ tò mò hỏi. Đại Bảo dùng một loại như là đang xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, bọn họ vừa rồi nói chuyện thanh âm như vậy đại, hơn nữa kia viên rễ cây vốn là tàng không được ba người hảo sao, không bị phát hiện mới là lạ, chỉ có mama cùng Ni Bảo mới có thể cảm thấy nơi đó thực ẩn nấp, bị đồng đội bán đứng. Lan Đóa Đóa, lúc này không nghĩ ra tới cũng không được, ta không có nhìn lén a, ta chỉ là tới la ca, sau đó một không cẩn thận liền thấy được, căn cứ không thể quấy rầy nhân ra chuyện tốt tinh thần, cho nên mới không có ra tiếng. Mama, ba ba nói dối không phải hảo hài tử nga. Đại Bảo không lưu tình chút nào hủy đi nhà mình mama đài, bị nhà mình nhi tạp chát rau nhỏ Lan Đóa Đóa cảm thấy tâm tình thập phần vi diệu, nhiều đóa thiếu nữ. Cho nên ngươi làm ta không cần ra cửa, là bởi vì cái này sao? Bởi vì nàng sớm biết rằng quân dục phải đối nàng thông báo, cho nên mới làm nàng không cần ra cửa. Đúng vậy. Nói, ngươi cùng quân dục sự tình rốt cuộc xong rồi, ta cũng liền không cần vì các ngươi nhọc lòng. Hừ. Ai nói xong rồi? Lê Mộc Mộc xoa xoa nước mắt, trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Quân dục, đừng tưởng rằng như vậy liền xong việc. Nói. Cái đầu xa, phủng hoa hồng Lê Mộc Mộc ngạo kiều xoay người rời đi. Quân Dục còn có rất nhiều sự tình không có cùng nàng giao đãi rõ ràng, còn có phía trước, nói như vậy nói nhiều tới thương tổn nàng. Tưởng cứ như vậy ôm được mỹ nhân về, mới không đơn giản như vậy đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.